Một tu sĩ Nguyên Anh không phải loại người y có thể tùy tiện hỏi như vậy, vội vàng nói thêm. Đa tạ Diệp tiền bối báo thù cho sư phụ của tôi. Diệp Mặc ngăn cản y quỳ xuống, lại chờ câu trả lời của y. Tuổi của Dư Dương Kỳ nhìn còn lớn hơn hắn, hắn cũng không thích người khác quỳ xuống như vậy. Lúc này Dư Dương Kỳ mới nói, bởi vì lúc ở Lưu Ly Môn, tôi thích nghiên cứu trận pháp, mà tên đại lão dâu dặm bọn đạo tặc nghe nói như vậy liền không muốn chết tôi. Mỗi ngày đều dùng mấy thanh phi kiếm thảo luận trận pháp với tôi, cho nên tôi mới còn sống. Bây giờ Diệp Mặc mới hiểu được, hóa ra tên đại lão kia muốn tu luyện kiếm trận, lúc này mới để lại mạng của Dư Dương Kỳ. Tuy nhiên, Dư Kỳ Dương này mới chỉ hơn một năm đã đạt tới trúc cơ. Không nói sư phụ y thế nào, chỉ riêng loại tư chất này cũng đã rất nghịch thiên. Tư chất của anh rất tốt sao? Nghĩ đến vấn đề này, Diệp Mặc lập tức nói ra, hắn có thể tấn cấp kim đan như bây giờ, nhưng những lần kỳ ngộ đều là cửu tử nhất sinh. Người khác có thể đến trúc cơ trong thời gian ngắn như vậy, đương nhiên, hắn cũng có chút tò mò. Phải biết rằng hắn gần đây cũng không có biện pháp nào tốt, tu vi lập tức liền đình trệ, vẫn là kim đan tầng thứ hai. Dư Dương Kỳ lắc đầu, tư chất tôi không tốt, nhưng có thể trúc cơ thành công trong thời gian ngắn như vậy đều là nhờ vào công lao của sư phụ tôi. Sư phụ dạy tôi một loại công pháp có thể đem nội khí tu luyện trước kia chuyển hóa thành chân khí. Cái này giúp tiết kiệm rất nhiều thời gian. Diệp Mặc gật đầu, xem ra sư phụ của Dư Kỳ Dương này cũng là một nhân vật khá lợi hại. Không ngờ có thể nghĩ đến việc chuyển hóa nội khí thành chân khí, giảm bớt thời gian tu luyện. Tôi muốn lấy chiếc phi thuyền này, hiện giờ anh định làm gì? Diệp Mặc hỏi. Tôi muốn đi theo Diệp tiền bối, nơi này không quen biết bất cứ ai, cũng rất xa lạ. Diệp tiền bối là người quen duy nhất của tôi. Dư Kỳ Dương không chút do dự nói. Được. Diệp Mặc thầm nghĩ, mình cũng đã tiếp nhận Lê Kinh Mân, nếu hắn muốn mở rộng ngành dược hóa hạ thêm một lần nữa thì rất cần nhân sự. Thêm một Dư Kỳ Dương cũng chẳng có vấn đề gì. Hơn nữa Dư Kỳ Dương còn am hiểu một ít trận pháp, nhân tài như vậy là rất khó được. Diệp Mặc đeo theo linh khí phi thuyền trung phẩm của bọn đạo tặc luyện hóa xong thu vào. Lúc này mới dẫn theo Dư Kỳ Dương trở lại thuyền của mình, giới thiệu qua một chút cho Lê Kinh Mân và Dư Kỳ Dương. Dư Kỳ Dương biết một ít trận pháp, hơn nữa lại thích nghịch phi thuyền, cho nên Lê Kinh Mân trực tiếp giao phi thuyền khống chế cho y. Một bên chỉ điểm Dư Kỳ Dương, một bên tự mình tu luyện. Trước đó Diệp Mặc vừa nghĩ đến đem Tiếp Lan Xuân Hiểu và Thạch Duẫn Tủy Vạn Năm dung hợp để luyện đan thì bị bọn đạo tặc cắt đứt. Cho nên sau khi trở lại phòng, chuyện đầu tiên Diệp Mặc làm là bắt đầu luyện chế đan dược. Bởi vì lúc trước hắn đã từng thử vài lần, đều đã luyện chế thành công. Lần này chỉ bỏ thêm Thạch Duẫn Tủy Vạn Năm vào mà thôi. Tương đương mà nói, thêm thứ này vào thì quá trình luyện đan càng thêm thuận buồm xuôi gió. Bởi vì Thạch Duẫn Tủy Vạn Năm chính là thứ cực kỳ thích hợp với luyện đan. Nếu không Diệp Mặc cũng chẳng thể luyện đan thành công, ngũ nguyên đan, khi còn là luyện khí kỳ. Tiếp Lan Xuân Hiểu và vài loại dược liệu còn lại được Diệp Mặc dung hợp lại một chỗ. Sau đó thông qua tuyền đan pháp của mình và sự trợ giúp của Thạch Duẫn Tủy Vạn Năm, Diệp Mặc rất nhanh đã luyện chế ra được một loại đan dược mới, hơn nữa lò đan dược đầu tiên luyện chế ra được 6 viên. Mùi hương của đan dược thơm mát mê người, Diệp Mặc chỉ cảm giác một chút đã biết được dược tính của Tiếp Lan Xuân Hiểu không mất đi chút nào. Mặc dù trong lòng mừng rỡ nhưng vẫn cầm một viên đan dược cho vào miệng. Đan dược vừa vào miệng thì lập tức đã hóa thành một sợi linh khí. Sợi tơ này như có linh tính, dũng mãnh tiến vào trong thần hồn của hắn, giúp thần hồn của hắn lớn mạnh hơn. Quả nhiên là có hiệu quả, hơn nữa còn là đan dược thiên cấp nhất phẩm. Diệp Mặc kinh hỉ nhìn 5 viên đan dược còn lại nói, loại đan dược này gọi là Tiếp Duẫn đan đi. Dược liệu chủ chốt của Tiếp Duẫn đan là Tiếp Lan Xuân Hiểu, Thạch Duẫn Tủy Vạn Năm. Tên này thực ra cũng rất hợp. Sở dĩ đan dược này có thể đạt đến thiên cấp nhất phẩm, Diệp Mặc đoán chừng có liên quan tới Thạch Duẫn Tủy Vạn Năm. Tiếp Duẫn đan đã luyện chế xong, nhưng trong lòng Diệp Mặc lại trở nên căng thẳng. Hắn không biết rốt cục Tiếp Duẫn đan có thể trị liệu được cho Tô Tĩnh Văn hay không. Nếu ngay cả thứ này cũng không được, thì hắn phải làm thế nào đây? Diệp Mặc có chút thấp thỏm không yên, đem Tiếp Duẫn đan đưa đến bên miệng Tô Tĩnh Văn. Không cần hắn làm gì, Tiếp Duẫn đan đã tự động hóa thành linh dịch biến mất. Qua 10 lần hô hấp, Tô Tĩnh Văn vẫn không chút động tĩnh.